Lâm Lăng từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không tiếp xúc với bất kỳ công pháp võ học nào. Bây giờ nhìn thấy, không thể không gợi lên sự tò mò và hứng thú lớn lao của hắn. Tuy nhiên, phòng trong là phòng ngủ riêng của Triệu Ngọc Nhi, hắn nhớ rõ trong đêm tân hôn, nàng đã mệnh lệnh rõ ràng cấm hắn không được bước chân vào trong phòng nửa bước. Khi đó, mắt Lâm Lăng mù không nhìn thấy, tự nhiên sẽ không nổi lên hứng thú. Nhưng bây giờ thì khác. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm ORG. Chương 9, Bách Khoa Toàn Thư về pháp thuật. Tiểu Chu, khóa cửa lại. Lâm Lăng ra lệnh xong, sau đó hắn đi vào trong phòng. Sau khi Lan Chu nhận được mệnh lệnh, nó nhảy ngay ra khỏi túi. Phi. Nhờ lực kéo từ hai sợi tơ nhện bắn ra, cánh cửa được đóng lại ngay tức khắc. Ngay sau đó, Lan Chu nhanh chóng bò qua sợi tơ nhện và khóa cửa lại. Tất cả động tác của nó đều vô cùng thuần thục và lưu loát. Đối với năng lực thực hiện của Lan Chu, Lâm Lăng nở nụ cười vừa lòng. Đi vào bên trong phòng, đột nhiên Lâm Lăng cảm thấy không khí của nơi này tràn ngập hương thơm tươi mát. Mùi thơm này giống hệt như mùi thơm trên người Triệu Ngọc Nhi. Cầm lấy cuốn sách trên giường, Công Phu Tiểu Văn cũng bay ngay lên trên vai của Lâm Lăng và nhìn vào lòng bàn tay của hắn. Bách Khoa Toàn Thư về pháp thuật. Đập ngay vào mắt là bốn chữ màu vàng. Còn ở góc dưới cùng bên phải có một dòng chữ nhỏ. Trích từ bản gốc của Học viện Thiên Diễn. Đối với dòng chữ này, Lâm Lăng cảm thấy hơi kinh ngạc. Tuy rằng bình thường hắn rất ít khi ra ngoài, nhưng hắn cũng nghe được một số tin đồn. Nghe nói Học viện Thiên Diễn là học viện hoàng gia của Vương Triều Đại Viêm, nó tương đương với cấp đại học ở kiếp trước. Chỉ những người nào có thiên phú dị bẩm, sau khi vượt qua được bài kiểm tra, người đó mới có đủ điều kiện nhập học. Hiện tại Triệu Ngọc Nhi đã 19 tuổi, xét về mặt tuổi tác thì nàng ta đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trúng tuyển của Học viện Thiên Diễn. Về phần tài năng và trình độ của nàng ta về pháp thuật lại càng không cần phải bàn đến. Vì thế cách đây vài ngày, nàng ta đã nhận được thông báo nhập học từ Học viện Thiên Diễn. Cuốn sách võ công trong bản Bách Khoa Toàn Thư về pháp thuật. Này là do một vị quan khảo thí đã tặng cho Triệu Ngọc Nhi vào lúc đó. Tuy rằng nội dung bên trong đó chỉ là một chút kiến thức đơn giản nhưng nó lại có giá trị vô cùng xa xỉ khi được đưa ra thị trường. Lâm Lăng lật xem cuốn sách với vẻ mặt tò mò như thể được mở ra một thế giới mới. Sau khi đọc xong, cuối cùng Lâm Lăng cũng hiểu được cái gọi là pháp sư không phải là ma thuật giống như trước đây hắn từng nghĩ. Mà nó là kiểu ghi nhớ phù văn và kỹ năng huy động linh khí của trời đất để tạo thành các pháp thuật. Vừa rồi ở trong phòng tắm, hắn đã nhìn trộm Triệu Ngọc Nhi đang tắm rửa. Cử chỉ của 10 ngón tay trên hai bàn tay nàng ta như đang nhảy múa, những cử chỉ đó chính là đang sử dụng sức mạnh tinh thần của cơ thể và phát họa ra một phù văn hệ thủy. Đến lúc này nàng ta mới huy động linh khí của trời đất, chỉ trong nháy mắt đã tạo ra một màn sương mù bao phủ cả phòng tắm. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong lòng Lâm Lăng chợt hiểu ra. Phương pháp tu luyện của pháp sư chủ yếu dựa vào suy tưởng để tăng cường sự tập trung của sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần càng mạnh thì có thể huy động được linh khí của trời đất càng nhiều hơn. Khi lật tới trang cuối cùng, Lâm Lăng phát hiện ra nội dung bên trong còn ghi cả cách tiến hành suy tưởng như thế nào và cả cách tu luyện sức mạnh tinh thần. Nói một cách đơn giản đó là dừng tất cả hoạt động bên ngoài của ý thức để đạt tới trạng thái trống rỗng. Cùng với sự tăng lên của sức mạnh tinh thần, tiến tới chính là sự kết nối với sự dao động năng lượng của linh khí đất trời để tạo nên một lực tương tác. Sức mạnh tinh thần càng mạnh thì lực tương tác với linh khí trời đất lại càng cao sao? Thì ra là thế. Lâm Lăng tự ngồi thì thầm một mình, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, rũ bỏ mọi suy nghĩ rồi cố gắng thử suy tưởng. Dưới sự ban phước của thiên phú tu luyện chung cực, Lâm Lăng nhanh chóng tiến vào trạng thái suy tưởng. Trong khi suy tưởng, hắn cảm nhận được rõ ràng có một luồng linh khí cực mạnh đang dao động xung quanh mình. Luồng linh khí đó vừa mênh mông lại vừa mạnh mẽ như thể hắn đang hòa mình vào đại dương và có được nguồn năng lượng vô tận. Linh khí trời đất trong căn phòng bỗng chốc trở nên sao động. Nếu như có cao thủ nào ở đây vào lúc này thì bọn họ nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì lực tương tác giữa sức mạnh tinh thần và linh khí trời đất của Lâm Lăng lại hòa hợp đến không ngờ. Loại cảm giác đó như là sự hợp nhất hoàn hảo giữa người và kiếm. Đây chính là hiệu quả của thiên phú tu luyện chung cực. Đồng thời trong khi suy tưởng, dựa vào thị giác của Công Phu Tiểu Văn, Lâm Lăng nhìn chăm chú vào phù văn hệ hỏa của cuốn sách pháp thuật bậc 1. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay ra, sức mạnh tinh thần vô hình chợt như được dẫn dắt bởi ngón tay mà đi ra. Sau đó nguồn sức mạnh tinh thần này dường như có chút không quen với động tác ngón tay của Lâm Lăng, nó từ từ phát họa ra một phù văn vật tổ. Ý niệm của Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, chỉ thấy phù văn bắt đầu có sự thay đổi. Đột nhiên linh khí của trời đất xung quanh tụ lại, các đường nét trên phù văn dần dần hiện ra giống như luồng không khí lại như một ngọn lửa bình thường, nó phát ra ánh sáng yếu ớt. Ngay sau đó, ánh lửa dần mạnh lên, bất chợt ngưng tụ lại thành một quả cầu lửa. Có lẽ dòng chữ phù văn không được chỉnh tề cho nên quả cầu lửa cũng không được to bằng quả dưa hấu giống như lời nói trên sách mà chỉ to bằng ngón tay cái. Nhưng cho dù vậy, Lâm Lăng vẫn rất vui mừng. Vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lâm Lăng sử dụng pháp thuật hệ hỏa, bước đầu quan trọng như thế này cũng có thể coi là bước khởi đầu thành công. Về phần sức mạnh của quả cầu lửa, thật ra nó có thể được cải thiện thông qua nghiên cứu và rèn luyện. Không ngờ ta cũng có thể trở thành một pháp sư. Lâm Lăng cố gắng kiềm chế sự ngạc nhiên và mừng rỡ trong lòng mình. Phải biết rằng ở phần mở đầu của cuốn Bách Khoa Toàn Thư về pháp thuật, nói qua rằng nếu như muốn học được phù văn pháp thuật thì sức mạnh tinh thần chỉ đứng thứ hai, còn điểm quan trọng nhất chính là khả năng nhận thức khi tìm hiểu về dòng chữ phù văn và vận dụng được sức mạnh tinh thần. Người có nhận thức tốt thì cũng phải mất thời gian từ 1 đến 2 tháng. Còn người nào có nhận thức kém thì cho dù có chăm chỉ rèn luyện tới nửa năm e rằng cũng chẳng có kết quả gì. Đây cũng là lý do vì sao, so với chiến sĩ thì những người có thể tu luyện pháp thuật vô cùng thư thớt, ngưỡng cửa cũng rất cao. Ở cái thành Thiên Vũ nhỏ bé này, số lượng pháp sư lại càng hiếm hoi hơn. Vì thế chỉ cần là người nào có thân phận pháp sư, cho dù người đó có đi tới bất cứ thành trì nào thì cũng sẽ nhận được sự kính trọng của người khác như là khách quý của các buổi yến tiệc. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài căn phòng. Bởi vì cửa phòng bị khóa cho nên người bên ngoài hoàn toàn không thể vào được. Lâm Lăng, ngươi có ở trong phòng không? Ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng ở bên ngoài phòng truyền tới. Không cần nghi ngờ gì nữa, đó chính là giọng nói của Triệu Ngọc Nhi. Trong lòng Lâm Lăng hơi run sợ, hắn lập tức đặt cuốn Bách Khoa Toàn Thư về pháp thuật. Về chỗ cũ. Vù. Chỉ trong tích tắc, Lâm Lăng dùng đầu ngón tay búng một phát khiến cho quả cầu lửa biến mất ngay lập tức rồi đi ra mở cửa. Hắc xì. Khi cửa phòng được mở ra, đập vào mắt hắn chính là dung nhan tinh xảo của Triệu Ngọc Nhi, trên gương mặt có vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vì sao ngươi phải khóa cửa phòng? Triệu Ngọc Nhi nhíu mày, nàng ta nhìn chằm chằm Lâm Lăng và chất vấn. Lâm Lăng chần chừ để lộ ra nét khẩn trương, hắn nói, không phải trong phủ xuất hiện nhện độc sao, ta sợ nó lẻn vào trong phòng nên đã khóa phòng lại. Không thể không nói kỹ năng diễn xuất của Lâm Lăng cùng với lý do thoái thác lúc này lại vừa thỏa đáng. Nghe được lời này, thật ra Triệu Ngọc Nhi không hề nghi ngờ chút nào. Ánh mắt của nàng ta khi nhìn Lâm Lăng lại lộ ra vẻ coi rẻ và khinh thường. Nếu như biết sớm thì ta không nên đưa hắn ta về ở rể. Triệu Ngọc Nhi lắc đầu thở dài, trong lòng nàng ta dường như bắt đầu thấy hối hận. Tuy Lâm gia có không ít con cháu ưu tú nổi bật nhưng đều không phải là mẫu người mà nàng ta thích. Mục đích chính của nàng ta khi lựa chọn tên vô dụng nhất của Lâm gia không chỉ là vì nàng ta có thể khống chế trong tay mà còn là vì nàng ta muốn tiếp tục giữ sự trong trắng của mình. Đợi cho đến khi nàng ta chính thức trở thành học viên của học viên Thiên Diễn, nàng ta có thể lợi dụng thế lực lớn mạnh của học viện để hòa ly với Lâm Lăng. Đến lúc đó, cho dù thế lực Lâm gia có mạnh tới đâu cũng không dám làm chuyện quá khích với Triệu Phủ. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org Chương 10, 10, Phù văn hỏa hệ. Còn 2 tháng là có thể giải thoát rồi. Nghĩ đến ngày học phủ Thiên Diễn khai giảng. Trên mặt Triệu Ngọc Nhi hiện ra vài phần chờ đợi và vui sướng. Hiển nhiên nàng ta đã xem hắn như một chướng ngại vật trên con đường nhân sinh, không chờ nổi mà muốn đá văng hắn đi. Nắm bắt được sự thay đổi trong ánh mắt của Triệu Ngọc Nhi, hắn cười lạnh trong lòng. Sao hắn lại không biết chuyện này kia chứ? Hiện giờ trên người Lâm Lăng có hệ thống nên trở nên cực kỳ tự tin, những kẻ hiện tại đang khinh thường mình, ngày sau chắc chắn phải lau mắt mà nhìn. Triệu Ngọc Nhi chỉ giao lưu với Lâm Lăng ở mức đó. Không muốn nói thêm nửa câu, lập tức đi thẳng vào phòng ngủ. Ngươi có tiến vào động chạm vào đồ của ta hay không? Chỉ chốc lát, giọng nói của Triệu Ngọc Nhi truyền ra. Nghe vậy, Lâm Lăng khẽ nhướng mày. Lúc này hắn mới nhớ tới, vừa rồi tuy đã đặt quyển sách lại vị trí ban đầu, nhưng hình như đã để ngược chiều mất rồi. Không ngờ Triệu Ngọc Nhi quan sát tỉ mỉ như thế. Chỉ chút chi tiết nhỏ này mà nàng ta cũng phát hiện được. Tâm tư của hắn nhanh chóng xoay chuyển. Lúc này Triệu Ngọc Nhi đã đi ra, trong tay đang cầm quyển bách khoa toàn thư về pháp thuật. Kia, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Vừa rồi không phải trong phủ xuất hiện nhện độc sao? Lâm Lăng ra vẻ quan tâm mà đáp lại, ta lo lắng nó trốn trên giường của ngươi, cho nên mới cố ý kiểm tra một chút. Nghe những lời này, Triệu Ngọc Nhi lại nhíu mày. Hiển nhiên nàng ta cũng không cảm kích hành động của Lâm Lăng. Về sau không có sự cho phép của ta thì ngươi không được đặt chân nửa bước vào phòng ngủ. Triệu Ngọc Nhi lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra một chút hờ hững. Không thành vấn đề. Lâm Lăng khẽ nhún vai, bộ dạng như chẳng sao cả. Nhớ kỹ, ngươi và ta thành thân chỉ là một tuồng kịch. Lời nói của Triệu Ngọc Nhi lạnh lẽo như băng sương. 2 tháng sau, ta sẽ viết một hưu thư, giải trừ danh nghĩa phu thê, để bồi thường, ta trả lại gấp đôi tất cả sính lễ của ngươi. Nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Lăng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Đừng nói là gấp đôi, cho dù gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng không thể bồi thường lại tôn nghiêm của lão tử. Tùy ngươi thôi. Lâm Lăng cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, lạnh nhạt nói. Hắn lập tức xoay người, trầm mặt đi về hướng ngăn tủ trong góc, lấy ra chăn mền rồi trải lên mặt đất. Tuy Lâm Lăng đã quen với cuộc sống ở rể nửa năm tại Triệu Phủ, nhưng không có nghĩa là hắn không mang lòng phản nghịch. Nhưng chỉ vì sức mạnh quá nhỏ nhoi, cho dù phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Hiện giờ hắn vừa kích hoạt hệ thống, vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này, tiếp tục ở lại Triệu gia để giấu tài. 2 tháng sau, ai bỏ ai còn chưa biết chắc đâu. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh đến dị thường của Lâm Lăng, trong lòng Triệu Ngọc Nhi hơi giật mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng ta vốn đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cảm xúc phẫn nộ của Lâm Lăng khi mình nói ra lời này. Không ngờ phản ứng hiện giờ của Lâm Lăng lại bình tĩnh như thế. Phụ thân nói rất đúng, người yếu đuối quả thật chẳng có chút bản lĩnh nào cả. Triệu Ngọc Nhi khẽ than thở một tiếng. Đối với người trượng phu Lâm Lăng này, ấn tượng trong lòng nàng ta hoàn toàn đã hạ thấp tới mức không có chút giá trị nào. Tiếng nói của Triệu Ngọc Nhi không lớn, nhưng thính lực của Lâm Lăng lại cực nhạy. Hắn nghe được rõ ràng tất cả. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận sắp bùng nổ do sự cao ngạo và khinh miệt của Triệu Ngọc Nhi. Nếu không phải hiện giờ Triệu Ngọc Nhi vẫn là thê tử trên danh nghĩa của mình thì chỉ sợ hắn đã sớm bảo Lan Chu lén cắn nàng ta một cái. Vẫn còn thời gian 2 tháng, ta phải mau chóng kiếm được càng nhiều tiền để cường hóa sủng vật. Lâm Lăng nằm trong ổ chăn trên sàn nhà, trong lòng đã có quyết định. Đến lúc đó cho dù rời khỏi Triệu Phủ, hắn cũng không thể bất lực khép nhược như vậy trước mặt mọi người. Còn về chuyện ly hôn, hắn cũng không cảm thấy có gì. Chân trời đâu đâu không có cỏ thơm, nữ tử sau sẽ càng tốt hơn nàng ta. Sau đó, ánh nến bị thổi tắt, trong phòng rơi vào một mảnh tối tăm. Mà trong phòng, Triệu Ngọc Nhi cởi cờ áo trên người ra, thay một bộ áo ngủ bằng lụa mỏng màu đỏ nhạt, thân hình duyên dáng nửa che nửa lộ, khiến lòng người nhộn nhạo cả lên. Không ngờ có một con ruồi đang đậu trên góc tường. Đôi mắt dán chặt nhìn chằm chằm vào nàng ta. Nó nhìn không sót điểm nào trên thân thể đường cong hoàng mỹ của Triệu Ngọc Nhi. Chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên to thì to, tuyệt. Lâm Lăng gối đầu lên đôi tay, trong đầu hiện ra tất cả những gì công phu tiểu giang nhìn thấy, vô cùng thích thú. Sau khi thay áo ngủ, Triệu Ngọc Nhi lại không ngủ, ngược lại còn khoanh chân ngồi trên giường. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ, hình như đã tiến vào trạng thái minh tưởng. Pháp sư cấp 4 mà còn nỗ lực như vậy, ta vừa bắt đầu, cũng không thể bị bỏ lại quá xa. Thấy thế, hạt giống chăm chỉ trong lòng Lâm Lăng cứ như bị bật lửa. Ngay lập tức, hắn bỗng ngồi dậy, buông bỏ tất cả mọi chuyện để tĩnh tâm minh tưởng. Tuy hiện tại hắn cũng không tinh thông phù văn pháp thuật, nhưng cường độ sức mạnh tinh thần đã đạt tới tiêu chuẩn của pháp sư cấp 1. Cho nên có thể nói, Lâm Lăng rất thuận buồm xuôi gió trong lần minh tưởng này. Chỉ qua mấy phút ngắn ngủn mà linh khí thiên địa chung quanh đã hoàn toàn hòa hợp với sức mạnh tinh thần của Lâm Lăng, sau đó hắn ngộ ra được sự rung động giữa các loại linh khí nguyên tố. Sức mạnh tinh thần trong thân thể hắn cũng bắt đầu trở nên phong phú trong lúc minh tưởng cảm ngộ. Sau khoảng một canh giờ, khi sức mạnh tinh thần trong cơ thể đạt tới trạng thái tràn đầy, Lâm Lăng dựa theo ký ức mà đưa tay ra múa may một chút. Trong lúc ngón tay chuyển động, lôi kéo ra từng luồng sức mạnh tinh thần, rất nhanh đã phát họa nên một đồ đằng phù văn hỏa hệ sơ cấp. Khải. Tâm thần Lâm Lăng khẽ rung động, phù văn đồ đằng lập tức lưu chuyển ánh sáng, linh khí thiên địa trong phòng nhanh chóng hội tụ đến. Vèo. Chỉ thoáng chốc, một quả cầu lửa đột nhiên hiện ra, chiếu sáng toàn bộ hoàn cảnh trong phòng. Có thể nhìn ra được, Rõ ràng kích thước của quả cầu lửa đã biến hóa rất nhiều. Ban đầu kích thước của nó vốn chỉ bằng đầu ngón cái, nay hình thể đã phóng to lên cỡ nắm tay, tỏa ra một khí tức năng lượng nóng rực. Nhìn có vẻ đã mang theo lực sát thương nhất định. Đồng thời, cũng có nghĩa là Lâm Lăng chính thức bước vào ngạch cửa Pháp Sư. Triệu Ngọc Nhi là thủy, hiện tại ta tu luyện hỏa, về sau hai bên vừa vặn có thể nước lửa giao hòa. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một ý cười tà mị, mơ mộng những chuyện bậy bạ. Có lẽ sự lạnh lẽo cao ngạo của Triệu Ngọc Nhi khiến tiềm thức của hắn dần sinh ra ham muốn chinh phục. Hả? Đúng lúc này, Triệu Ngọc Nhi ngồi xếp bằng trên giường ở phòng trong bỗng mở mắt ra. Vừa rồi khi Lâm Lăng thi triển pháp thuật hỏa hệ, dao động năng lượng sinh ra đó đã làm kinh động đến nàng. Linh khí hỏa hệ thật tinh thuần, là ai đang vận dụng pháp thuật? Triệu Ngọc Nhi biến sắc, lập tức đứng dậy rồi đi ra ra ngoài. Mà lúc này, Công Phu Tiểu Văn vẫn luôn âm thầm giám thị ở góc tường nhanh chóng truyền tin này cho Lâm Lăng. Kẻo kẹt. Ngay vào khoảnh khắc cửa phòng mở ra, Lâm Lăng đã dập tắt quả cầu lửa, nhắm mắt giả bộ đang ngủ. Triệu Ngọc Nhi đứng ở cửa phòng, đưa ánh mắt nghi ngờ tìm kiếm khắp nơi, phát hiện linh khí hỏa hệ vừa rồi đã không còn sót lại chút nào nữa. Vừa rồi là như thế nào? Trong đôi mắt xinh đẹp của Triệu Ngọc Nhi hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chợt dừng lại trên người Lâm Lăng đang nằm dưới sàn. Nơi này trừ hắn ra thì không còn ai khác. Hay là dao động linh khí vừa rồi là do tên này gây ra?